Thần đạo đan tôn, chương 2377, phân hồn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lợi tức, đi nói cho gia chủ Trình ra. Một là để Trình Dịch Phong một bước một quỳ tới đây. Hai, những năm này dùng bao nhiêu đồ vật của Lăng gia, toàn bộ trả về cho ta. A, người kia kêu thảm thiết, đau đến nước mắt chảy ra, lại kêu. Ta liền chặt hai chân của ngươi. Thanh âm của Lăng Hàn chìm xuống. Người kia vội vã ngừng lại. Bỏ chạy. Lăng Hàn lần thứ hai đưa mắt phóng tới những người Trình gia khác. Bị ánh mắt của hắn đảo qua. Mỗi người đều lạnh run. Chỉ cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Đây là một sát tinh giết người không chớp mắt a. Mà khi ánh mắt của Lăng Hàn rời qua. Mọi người đều thở ra một hơi thật dài. Như chút được gánh nặng. Cuối cùng, Lăng Hàn nhìn về phía Trình Chi Long. Vào giờ phút này, kiêu ngạo trên người Trình Chi Long tự nhiên là không cánh mà bay. Hắn đã biết thực lực của Lăng Hàn còn cao hơn hắn vô số lần. Ngay cả nhị trảm lão tổ thổi một hơi cũng có thể thổi chết. Này làm sao cũng phải là tam trảm thậm chí là tứ trảm a, hắn không nói tiếng nào. Còn muốn giữ gìn tôn nghiêm một hồi, nhưng thân thể run run rẩy rẩy hoàn toàn bán đi hắn. Lăng Hàn rên một tiếng, đồng, Trình Chi Long nhất thời sợ đến hai chân mềm nhũn, nặng nề quỳ trên đất, sắc mặt như giấy trắng, ngươi coi như là tấm gương đi. Lăng Hàn thu tới một tảng đá, tiện tay ném về phía Trình Chi Long, đặt hắn ở dưới tảng đá. Đây cũng là trừng phạt sao? Người Trình gia nhìn, cũng không phản đối. Đúng, tảng đá này đặt ở trên thân thể người thường. Tuyệt đối là trừng phạt vô cùng thống khổ. Nhưng đối với võ giả tu vi có chút thành tựu mà nói. Đây chỉ là chút lòng thành. Huống chi Trình Chi Long là sáng thế cảnh. Khối đá này để lên. Khẳng định là không đến nơi đến chốn. A, nhưng ngoài ý muốn chính là. Trình Chi Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa còn tan nát cõi lòng. Có người lập tức hiểu, nhỏ giọng nói, Long thiếu khẳng định là cố ý kêu to. Hắn biểu hiện càng thống khổ, sát tinh kia hiển nhiên sẽ không đi dùng trừng phạt khác. Đúng, nếu như không đến nơi đến chốn, vậy sát tinh kia tức giận, trực tiếp giết người liền xong, vẫn là Long thiếu thông minh. Nhưng một lúc sau, mọi người liền phát hiện không đúng. Trình Chi Long không giống như đang diễn trò a, cả người chảy ra mồ hôi lạnh. Cùng máu tươi, nhiễm ướt dưới thân. Chuyện này, muốn nói diễn kịch cũng diễn quá mức a, t. Lẽ nào hắn thật chịu đựng thống khổ lớn lao? Trình Chi Long xác thực không có đang diễn trò. Tuy Lăng Hàn chỉ tiện tay kiếm một tảng đá lại. Nhưng ở trên gia trì quy tắc hệ thổ, để trọng lực đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm quy tắc hệ kim, gia tăng lực phá hoại, để Trình Chi Long như bị đao cắt. Chính như hắn nói, đây là một tấm gương. Hảo hảo nghĩ rõ ràng, những năm này cầm của Lăng gia bao nhiêu đồ vật, viết xuống không sót một thứ cho ta. Nếu để cho ta phát hiện có gì sai lầm. Cái này chính là tấm gương của các ngươi. Không ngại nhìn kỹ đi. Nói xong, Lăng Hàn liền trở về gian phòng. Có thần thức của hắn bao phủ. Ai có thể chạy trốn? Lăng Hàn, hiện tại ngươi mạnh đến mức nào? Dực song song há miệng nhỏ. Đôi mắt đẹp trợn lên tròn trịa. Lúc trước nàng chỉ là sơn hà cảnh. Tuy thiên phú không tính thấp. Nhưng thành tựu tương lai khả năng liền dừng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Nhưng đi tới tiên vực, tài nguyên vô hạn rót vào, mạnh mẽ để nàng ở trong vạn năm bò đến sáng thế cảnh. Chỉ là cửa ải chạm trần này quá khó vượt qua, nhưng vẫn để cho nàng cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần có thể qua được mỗi 100 triệu năm một lần thiên nhân kiếp, nàng sẽ nắm giữ tuổi thọ dài đến 100 tỷ năm. Có một tia hy vọng xung kích chạm trần, vạn nhất thành tựu chạm trần, vậy tuổi thọ liền ngang trời. Trên thực tế, sáng thế cảnh là cảnh giới nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Làm cho nàng thường thường hoài nghi cái này có phải là một giấc mộng hay không. Nhưng tu vi của Lăng Hàn còn cao hơn nàng, thậm chí cao đến tình trạng làm cho nàng không thể thấy rõ cảnh giới. Để nàng làm sao có thể tin tưởng? Phải biết, nàng là dựa lưng Côn Bằng cung, có lượng lớn tài nguyên cung cấp. Đúng đấy, tiểu đệ đệ, hiện tại ngươi mạnh cỡ nào? Thái Âm Vương cũng mị nhãn như tơ. Phong cách của nàng bất biến, chỉ là theo tu vi đạt đến sáng thế cảnh, trở nên càng ngày càng quyến rũ mê người. Nàng càng tiếc nuối, nếu như tất cả những thứ này phát sinh sớm một chút, nàng một đầu ngón tay là có thể san bằng ngũ tông. Khai thiên càng thừa sức, làm sao để Mã Đa Bảo khai thiên thất bại? Ngay cả các nữ hách Liên Tầm Tuyết cũng sốt sắng nhìn Lăng Hàn. Các nàng tự nhiên hy vọng Lăng Hàn càng mạnh càng tốt. Lăng Hàn cười cợt, phân hồn mà thôi, phốp, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Phân hồn, còn mà thôi, ngươi có biết, phân hồn đã là bậc thang thứ hai của tiên đạo. Đại bộ phận người cần tiêu tốn mấy tỷ năm mới có thể tu đến độ cao như vậy không? Ngươi mới dùng bao lâu? Hổ nữ đầy mặt kiêu ngạo nói. Vẫn là thiên hồn cảnh nha. Phốp, mọi người lần thứ hai phun mạnh. Thiên hồn, kia chính là cảnh giới nhỏ cuối cùng ở phân hồn. Đi lên trước nữa chính là tiên phủ. Bước lên bậc thang thứ ba của tiên đạo. Quá khuếch đại, đây là làm sao tu luyện. Không phải thiên hồn phổ thông, mà là ngưng tụ thành chín phân hồn. Sức chiến đấu bay thẳng tiên phủ. Nữ hoàng nói tiếp. Sự tình tăng thể diện cho phu quân đương nhiên phải nói ra. Ngược lại cái này cũng là sự thực. Trước thì có hai tên nhất bí đế giả bị Lăng Hàn đánh giết. Giới hạn ở cấp độ. Đám người hách Liên Tầm Tuyết không biết đế giả là có ý gì. Nhưng nhất bí đại biểu cái gì bọn họ vẫn biết. Kia là cảnh giới nhỏ thứ nhất của tiên phủ. Nói cách khác, Lăng Hàn thật có thể giết tiên phủ. Trời à! Hàn Nhi, Lăng Đông Hành kích động đến không được, hai tay khoát lên trên vai của Lăng Hàn, lão lệ chảy ra, ca, người thật lợi hại như vậy. Lăng Nguyệt Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, tuy hậu trường Côn Bằng cung đã ngã, nhưng Lăng Hàn quật khởi mạnh mẽ, có một vị đại ca như vậy, Trình Dịch Phong nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, nàng không để ý Trình Dịch Phong đã từng làm gì. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh mình liền đủ. Lăng Hàn thở dài, tính cách của muội muội này quá nhu nhược. Nếu như đổi thành Lăng Hàn, hắn làm sao cần Trình Dịch Phong hồi tâm chuyển ý, trực tiếp một quyền đập chết. Nhưng nếu Lăng Nguyệt Ngôn khăng khăng một mực, hắn cũng chỉ có thể quanh co, cách trương.